Khủng bố sống lại, chương 129, Vương San San biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian hơi cau đầu lông mày nhìn Vương San San, bởi vì lần trước trường học sự kiện linh dị, lại tới quỷ anh sự kiện, hắn cùng Vương San San cũng coi như là khá quen thuộc, lạc vốn tưởng rằng lần kia hắn đem cái kia quỷ anh ở trên người nàng lưu lại quỷ nô ấn giết phía sau tất cả sẽ không có chuyện gì, dù sao có chuyện phụ thân của Vương San San Vương Bân nhất định sẽ gọi điện thoại thông báo chính mình. Nhưng mà lần này, Dương Gian gặp lại Vương San San nhưng phát hiện nàng hầu như đã biến thành người khác. Không có huyết sắc thương da thịt trắng, một loại hầu như cùng người chết giống như khí tức âm lãnh, hàn ý, hầu như không cảm giác được một người sống nên có bộ dạng. Cả người có vẻ âm u đầy tử khí. Nhưng Vương San San bởi vì là thiếu nữ duyên cớ, này loại âm u đầy tử khí đến lúc đó che phủ so giá tốt, dù sao nữ nhân vốn là tương đối lệch âm nhu, vì lẽ đó đi trên đường chỉ cảm thấy nàng như là một cái băng sơn loại hình thiếu nữ, sẽ không cùng thi thể tử vong liên tưởng cùng nhau. Dù sao nàng bề ngoài vẫn là rất bình thường. Vương thúc thúc, Vương San San làm sao biến thành như vậy? Không ngại cùng ta nói một chút đi. Dương Gian hỏi, Vương Bân đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó có chút cay đắng nói. Cái này có gì ngại, nguyên bản chuyện này ta chỉ muốn cùng ngươi nói, để cho ngươi tham khảo một chút, chỉ bất quá San San lúc mới bắt đầu còn hết sức bình thường, cho rằng không sao rồi, vì lẽ đó cũng không có quấy rầy ngươi, sau đó phát hiện San San thân thể có gì đó không đúng, phía sau cũng không hướng về hắn có gì khác ý nghĩ, chỉ muốn đi bệnh viện nhìn. Kéo một trận phía sau, uống thuốc cũng không thấy tốt, ta cùng mẹ nó mới cảm giác San San khả năng có điểm không đúng, vì lẽ đó lần này thừa dịp các ngươi hội bạn học ta mặt dày đưa Vương San San đi qua thuận tiện hỏi một chút ngươi, San San đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dương gặp ánh mắt từ trên thân Vương San San thu lại rồi, hắn tuy rằng không phải bác sĩ, vô pháp xác định trên người nàng đến cùng phát sinh biến hóa gì, nhưng tất cả những thứ này căn nguyên nếu như không có đoán sai hẳn là hắn lưu ở Vương San San chính là cái kia quỷ nô ấn có tác dụng. Nhìn nàng trên cổ tay cái kia con mắt màu đỏ đồ án. Trông rất sống động như là một cái 3D hình xăm, phảng phất đang có một con mắt sinh trưởng ở trên cổ tay của nàng, tiếp tục chăm chú nhìn chỉ cảm thấy có chút sờn cả tóc gáy. Có thể cẩn thận nói một chút Vương San San thân thể của nàng tình huống sao? Dương Gian cảm thấy có cần phải biết này quỷ nô ấn sẽ cho một người bình thường mang đến biến hóa gì đó. Lúc mới bắt đầu San San hết sức bình thường, không có vấn đề gì, nhưng không qua mấy ngày San San liền đã xuất hiện vấn đề, đầu tiên là vô duyên vô cố sững sờ, trong miệng đọc một chút cằn nhằn, hô tên của ngươi. Vương Bân nhớ lại lúc trước sự tình không khỏi hít một khẩu. Gọi tên của ta, chấm, Dương Gian hơi nghi hoặc một chút đứng lên, đúng, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, hỏi thăm bác sĩ nói San San bị tương đối lớn kích thích, có lẽ là ngươi cứu nàng nguyên nhân cho nên nàng đối với ngươi ấn tượng rất sâu sắc. Dương Gian nói, sau đó thì sao, Vương Bân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó không mấy ngày, San San ở buổi tối bắt đầu mộng du, ta cũng là tan tầm về nhà nghe được San San nắm đầu xô cửa thanh âm mới biết, không biết khi nào thì bắt đầu, nhưng đến mỗi 12 giờ tả hữu, San San liền lại đột nhiên bắt đầu mộng du, nhắm mắt lại muốn đi ra gian phòng. Ta lúc mới bắt đầu là đóng chặt cửa phòng, chỉ lo San San mộng du rời nhà mất tích, có thể lại một lần ta cùng trên mẫu thân của San San từng làm thử nghiệm, ở ban đêm cố ý mở cửa. Mà lần đó San San dĩ nhiên vẫn mộng du đi ra phòng, còn theo thang lầu đi ra tiểu khu, thậm chí muốn theo đường cái không biết muốn đi đâu, ta không dám tiếp tục đem San San cưỡng ép dẫn theo trở về. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, nhìn một chút một bên sắc mặt tái nhợt Vương San San, tiếp tục đánh. Ta cho rằng San San là bị tinh thần kích thích, vì lẽ đó liền mang San San đi tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả bác sĩ chính thay San San đo lường thời điểm phát hiện San San nhịp tim suất đang không ngừng giảm xuống. Một loại người bình thường nhịp tim bình quân là 75 lần một phút, thế nhưng San San nhịp tim vừa bắt đầu đo lường thời điểm cũng chỉ có hơn 40, đây đã là một cái vô cùng nguy hiểm trình độ, bất cứ lúc nào đều có chết vội khả năng, hơn nữa mỗi ngày còn đang không ngừng giảm xuống, liền ở ngày hôm qua, San San nhịp tim mỗi phút chỉ có 20 lần, hôm nay hay là cũng chỉ có mười mấy lần. Phụ trách chủ trị bác sĩ đã không dám nhận xem, này loại nhịp tim theo lý thuyết người không thể còn sống, từ y học góc độ tới nói, mỗi phút 20 lần nhịp tim, nhất định chính là động vật máu lạnh nhịp tim suất, tình huống như thế xuất hiện ở người trên người, như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là một bộ vừa mới chết thi thể. Dương Gian nghe vậy thần sắc hơi động, hắn không hiểu lắm chữa bệnh, nhưng nghe Vương Bân vừa nói như thế, nhưng cũng có thể lý giải tình huống như thế. Một cái cơ thể sống xuất trình trạng thái không thể người còn sống, kết quả nhưng sống rất tốt, có thể đi có thể động. Đây chính là không thể tưởng tượng nổi. mà qua thấp nhịp tim xuất mang tới chính là nhiệt độ hạ thấp, sự trao đổi chất trở nên chậm trong thân thể, tốc độ máu chảy biến thấp. Chẳng trách Vương San San một mặt trắng xám, trên người còn có một luồng cảm giác mát mẻ. Ngoài ra liền không có tình huống khác rồi sao? Dương Gian cuối cùng hỏi. Vương Bân nói, tình huống như thế đã rất tồi tệ, nếu như San San này loại bệnh tiếp tục nữa, lời trái tim của nàng phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ ngưng đập, đến thời điểm con gái của ta nàng. Vẫn là người sao? Nói xong, cái này nam tử trưởng thành trên mặt lộ ra một loại hoảng sợ cùng sợ sệt. Một cái không tim có đập con gái. Đây là người, vẫn là quỷ. Tình huống như thế đương thời Vương Thúc Thúc phải có cân nhắc mới đúng. Dương Gian nói nghiêm túc nói. Muốn thoát khỏi cái kia quỷ anh, liền cần trả giá cái giá tương ứng, mà đánh đổi ta cũng là sự tình trước tiên là nói về. Nhưng này đánh đổi không khỏi rất lớn. Vương Bân có chút hối hận nói. Dương Gian nói, dù sao cũng tốt hơn đương thời bị cái kia quỷ anh ăn đi đi, chí ít ngươi còn có một con gái, nàng còn sống, chỉ là tình trạng cơ thể phức tạp một chút mà thôi, thế nhưng ngươi có thể yên tâm, Vương San San là người. Chí ít ở ta không trước khi chết, hắn còn sống, vạn San San mới có thể sống. Hắn đã chết, Vương San San liền sẽ triệt để chuyển biến trở thành quỷ nô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mất đi hết thảy sinh mệnh đặc thù, đồng thời cũng mất đi ý thức. Vì lẽ đó Dương Gian có thể khẳng định Vương San San sau đó sẽ lấy trạng thái như thế này vẫn tiếp tục sống. Đây chính là quỷ nô sao? Hắn liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Vương San San. Vương San San giờ khắc này quay về Dương Gian khẽ mỉm cười, vẫn tính là bình thường. Không, chuyển đổi cũng không triệt để, không phải quỷ nô, tuy rằng sinh mệnh đặc thù không mạnh nhưng người bản chất vẫn là sẽ không thay đổi. Dương Gian trong lòng thầm nói. Cho tới sau đó sẽ có hay không có biến hóa của hắn, hắn không dám khẳng định. Còn phải cần một khoảng thời gian quan sát, quỷ nô, cảm thấy không chỉ là bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Dương Gian ở trong trường học thời điểm từng đụng phải quỷ nô, cái kia gõ cửa quỷ nô hầu như đã cùng nghiêm ngặt quỷ không có gì khác nhau. Các ngươi đang nói chuyện gì tán gẫu lâu như vậy? Ngày mới vừa rồi ta đã ở bên cạnh khách sạn thuê bao xương, chờ một lúc chúng ta trước tiên đi ăn cơm, quay đầu lại mời các ngươi đi KTV, đến buổi tối, ngươi hiểu được. Trường Vĩ vào lúc này đi tới, một bộ hèn mọn vô cùng dáng vẻ. Trước trong nhà khả năng chuyện ma quái đả kích phảng phất đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Dương Gian nói, không tán gẫu cái gì, chính là cùng Vương Thúc Thúc nói một chút trường học sự tình, đúng rồi, người đã đông đủ. Chỉ chúng ta mấy cái này. Trường Vĩ đáp lời, Miêu Tiểu Thiện chờ một lúc đến, cháu nhân tiểu tử kia 5 ngày trước cũng đã lưu truyền trường đi tỉnh ngoài, nhất định là sẽ không tới, tiểu tử này tặc hiện tại mới nói, trước còn luôn miệng nói nhất định sẽ đến. Lưu Kỳ trong nhà xảy ra vấn đề rồi, về nhà báo tang đi tới, nghe nói hắn nông thôn ra nãi nãi xảy ra vấn đề rồi, cũng không biết là thật hay giả, nhưng hắn hẳn không phải là cái kia loại nắm người nhà sinh tử đùa giỡn cô nhi, ta tạm thời tin tưởng hắn lúc này. Vì lẽ đó, lần này chỉ chúng ta 5 người tụ hội, ngạch Vương Thúc Thúc ngươi tới không? Vương Bân cười cợt, ta là tới bồi San San, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta liền không tốt đúc kết tiến vào, San San thân thể không tốt lắm, nếu có chuyện gì liền lập tức gọi điện thoại cho ta, ta sẽ lập tức chạy đến. Tuy rằng lão bà là không để Vương San San đi ra, nhưng hắn cảm thấy như vậy tụ hội hết sức có cần phải. Không phải và những người khác tụ, mà là cùng Dương Gian liền tụ. Nguyên do bởi vì cái này người. Không phải bình thường, Dương Gian, San San có thể làm phiền ngươi chăm sóc một chút sao? Dương Gian nói, Vương Thúc Thúc yên tâm, chúng ta một đám người đều ở, San San sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có ngươi câu nói này ta an tâm, vậy ta đi trước một bước, San San nhiều cùng bạn học trò chuyện, ngươi gần nhất kiệm lời ít nói, như vậy đối với thân thể rất nguy. Vương Bân nói xong lại dặn dò một câu, sau đó lái xe rời đi. Vương San San ngã bệnh. Chờ hắn vừa đi, Trương Vĩ vừa tò mò hỏi, lời nói mới rồi ngươi không nghe thấy sao? Dương Gian nói, Trương Vĩ nói, nghe được nghe được ngươi còn hỏi ta, nghe không hiểu lắm, Trương Vĩ nói, cảm giác giống là có chuyện, trên thực tế lại thật giống không có chuyện gì, đến cùng có sao không ta cũng không rõ ràng. Nói xong, hai tay mở ra, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Đó chính là không có chuyện gì, Dương Gian nói, cách Trương.